Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 193, phu quân đáp ứng ngươi dầu lớn dầu lớn dầu lớn cầu bắp đậu. Ven đường trở về kinh trên đường, không còn có gặp được loạn tặc đi ra hành thích, Lý Dật một đoàn người, rốt cục an toàn địa đã tới thành Trường An bên trong. Ngại tại bọn hắn một đoàn người tôn quý thân phận, trên đường cái tuần tra vũ hầu cũng nhao nhao nhường đạo. Ngụy Thư Ngọc mấy người ở cách Đỗ phủ cách đó không xa, liền chắp tay mỗi người đi một ngả. Tam ca, ngươi mau mau về nhà đi, cẩn thận trên cánh tay thương thế chuyển biến xấu. Mới vừa rồi công chúa xe ngựa Đỗ tiểu muội gặp Lý Dật đang hướng nàng đi tới, lo lắng nhìn nhìn Lý Dật trên cánh tay thương thế, nhếch miệng miễn cưỡng cười một tiếng, nói ra, có Đỗ Câu hộ tống, hơn nữa phủ đệ ngay ở phía trước, ngươi không cần lo lắng tiểu muội. Không chờ Lý Dật dẫn đầu đem hắn muốn hộ tống mà nói đưa ra, Đỗ tiểu muội liền hiểu chuyện mà đem trước giờ thoái thác so lên bản thân an toàn đến. Đỗ tiểu muội càng thêm lo lắng Lý Dật an nguy. Hôm nay vì cứu công chúa tính mệnh, Lý Dật trên cánh tay trúng một tiễn, mặc dù đi qua Nguyệt Nhi đơn giản băng bó xử lý, nhưng Đỗ tiểu muội vẫn còn có chút không quá yên tâm. Phu quân cánh tay có thể hay không bởi vậy mà lưu lại cái gì di chứng? Có thể hay không bởi vậy mà cảm nhiễm phong hàn? Có thể hay không bởi vậy trị không hết mà lưu lại vết thương? Liên tiếp không hiểu ý nghĩ nháy mắt xâm chiếm Đỗ tiểu muội suy nghĩ. Nàng trong đầu giờ phút này toàn bộ là có liên quan Lý Dật cánh tay thương thế ý niệm. Yên tâm đi, bất quá là một đạo vết thương nhỏ mà thôi. Lý Dật trong lòng hơi ấm, nhếch miệng lắc lắc đầu cười một tiếng, nâng nâng thụ thương cánh tay phải cho Đỗ tiểu muội nhìn, chậm rãi lên tiếng đạo, vẫn là để một tự mình bảo hộ đưa ngươi vào phủ a, giao cho Đỗ Câu. Một không yên lòng gặp Lý Dật như thế mà nói, hơn nữa thái độ biểu hiện 10 phần cương ngạnh, Đỗ tiểu muội trong lòng cảm thấy một trận ngọt. Cuối cùng thật sự là chấp không lay chuyển được Lý Dật cố chấp đã thấy. Đỗ tiểu muội chỉ được nhẹ nhàng gật đầu, đi theo ở Lý Dật bên người một đạo hướng về Đỗ phủ mà đi. Về phần nàng trong miệng nói tới Đỗ Câu, giờ phút này đã trải qua hoàn toàn bị bọn hắn ném sau ót, chân trước mới đạp xuống xe ngựa Đỗ Câu. Nghe được Lý Dật cùng Đỗ tiểu muội hai người đàm luận sau đó, tức khắc một mặt im lặng địa kéo ra, một cái này cái coi ca, quả nhiên là có như thế kém cỏi mà sao? Liền nhà mình tiểu muội đều bảo hộ không được tốt, trong lòng thầm thầm địa oán trách âm thanh. Đỗ Câu liền bước nhanh chiều Lý Dật hai người truy đuổi đi lên. Tiểu muội, tam ca, các ngươi chậm một chút, các loại một, Đỗ Câu gấp giọng kêu đạo. Mặc dù Lý Dật hai người không phản ứng đến hắn, nhưng hắn cũng không khí, rốt cục đuổi tới hai người trước mặt, có thể Lý Dật hai người thủy chung không để ý hắn. Đỗ Câu liền tự giác mất mặt địa thầm mắng tiếng vong ân phụ nghĩa, mà phía sau lưng kéo hai tay, hừ lạnh dẫn đầu vào phủ mà đi. Ngược lại cũng là tại cái này thời điểm, ngừng chân dừng lại Đỗ tiểu muội, đột nhiên hai con ngươi sáng lên, quay người lóe lên một đôi mắt to, nói ra, tam ca, ngươi chờ một chút tiểu muội, tiểu muội có thứ gì tặng cho ngươi. Ném câu nói này, Đỗ tiểu muội liền thông vội vàng xoay người vào phủ mà đi, độc lưu lại Lý Dật một người đứng ở Đỗ cửa phủ. Đỗ phủ bên cạnh gia đình nhìn thấy đều là cười mỉm địa đối Lý Dật mỉm cười, mắt thấy Đỗ tiểu muội vội vàng vào phủ bóng lưng, Lý Dật có chút im lặng địa hít khẩu khí. Không qua bao lâu canh giờ, Đỗ tiểu muội cũng đã từ Đỗ phủ đi mà quay lại, bước chân bối rối địa đi tới Lý Dật trước mặt, tiểu xảo trắng noãn ngọc thủ duỗi ra, cho Lý Dật đưa tới một cái hồng sắc bình thuốc. Lý Dật kinh ngạc địa ngẩn người, hiếu kỳ hỏi đạo: "Đây là cái gì?" "Tiểu muội, cho Tam ca, đây là kim sang dược, ngươi cầm trước." Đỗ Tiểu muội chớp hai con ngươi, nghiêm túc mặt nói ra: "Cái này là tiểu muội tại đạo quan tu hành thời điểm, sư phó đưa tặng cho tiểu muội, nói là đối đao tiễn tổn thương rất có hiệu quả." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Lý Dật tức khắc một trận khóc cười không được. Hắn nguyên bản còn coi là Đỗ Tiểu muội như thế lo lắng quay người vào phủ là có thứ gì muốn tặng cho hắn, không nghĩ đến lại là một bình dùng để chữa thương kim sang dược. Đây là lo lắng trên cánh tay hắn thương thế a. "Tiểu muội, vừa rồi Nguyệt Nhi đã trải qua thay một trải qua thuốc." Lý Dật đem bình thuốc lui về Đỗ Tiểu muội trong tay, lắc lắc cánh tay, lắc lắc đầu nói ra: "Ngươi nhìn, một chút cũng không có gì đáng ngại, hiện tại hoàn toàn không đau." Đỗ Tiểu muội thấy vậy, vội vàng đem Lý Dật sống động thủ cánh tay định chủ. Chu môi, sắc mặt biến cực kỳ nghiêm túc, một lần nữa đem bình thuốc nhét vào Lý Dật trong ngực. "Tam ca, tiểu muội không cho phép ngươi sơ sẩy chủ quan, bình này kim sang dược ngươi nhất định phải giữ lại, nếu là thuốc kia không dùng được đây, ngươi cũng tốt có cái dự bị." Sư phó lão nhân gia ông ta nói, "Cái này kim sang dược đối với đao tiễn tổn thương hiệu quả lạ thường, không cho phép trả lại cho tiểu muội." Giống như là nương tử căn dặn phu quân một dạng nhẹ giọng lẩm bẩm. Sau đó, Đỗ Tiểu muội mang theo nghiêm túc mặt nhìn chằm chằm Lý Dật. Biểu lộ thần sắc càng dung không được Lý Dật, có chút thất hứa cùng cự tuyệt. Lý Dật thấy vậy, đành phải cười gật đầu. "Vậy thì tốt, một hãy thu." Ân, Đỗ Tiểu muội nguyên bản phi thường nghiêm túc sắc mặt, lúc này mới nứt ra khai tâm cười cho phép, cười hì hì địa nói ra: "Tam ca, tiểu muội sáng sớm ngày mai liền đến quý phủ nhìn ngươi, mau vào đi thôi, sắc trời quá muộn, cẩn thận phong hàn." Lý Dật thúc giục ra hiệu đạo. "Cái kia." Đỗ Tiểu muội vừa mới chuẩn bị căn dặn một tiếng, dư quang liếc về Lý Lệ chất xe ngựa, thanh âm không khỏi dừng lại, đổi giọng nói ra: "Cái kia ngươi chờ chút mà, cũng nhớ kỹ phải sớm điểm hồi phủ." "Tốt." Lý Dật cười gật đầu. Đỗ Tiểu muội lúc này mới gật đầu cười một tiếng, yên tâm xoay người hồi phủ, phân phó gia đình đám người đóng lại cửa phòng. Chỉ bất quá, Đỗ Tiểu muội cũng không có đi xa, mà là đợi ở cửa phòng sau lưng. Ánh mắt ra hiệu gia đình toàn bộ đều thối lui, nàng muốn nghe Lý Dật tiếng bước chân rời đi, tài năng an tâm địa vào nhà đi ngủ. "Phu quân, nếu là hôm nay bị tập kích người không phải công chúa mà là tiểu muội mà nói, người cũng nhất định sẽ bỏ sinh cứu tiểu muội sao?" Đỗ Tiểu muội nhẹ giọng nỉ non đạo, không biết là đang lầm bầm lầu bầu, còn là ở hỏi không khí. Thẳng đến Lý Dật tiếng bước chân dần dần đi xa, xe ngựa thanh âm dần dần không, Đỗ Tiểu muội mới cả gan đánh mở cửa phòng, ra ngoài nhìn một chút. Toàn bộ trên đường cái, ngoại trừ gõ mõ cầm canh người thanh âm truyền ra bên ngoài, cũng liền chỉ còn lại gào thét gió lạnh. "Ân, tiểu muội tin tưởng, phu quân cũng nhất định sẽ làm như vậy." Cắn răng gật gật đầu, trên gương mặt nứt ra như nụ hoa mà tiếu dung, Đỗ Tiểu muội mới quay người đóng cửa vào phủ, an tâm địa vào nhà thiếp đi, đồng thời ngủ được hương. Cái kia tinh xảo đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, một mực đều bảo trì mỹ mỹ tiếu dung. Thành Trường An trên đường cái, trong xe ngựa, xuất ra Đỗ Tiểu muội đưa cho hắn bình thuốc. Lý Dật phát thần hồi lâu, vừa rồi đột nhiên hỏi Nguyệt Nhi: "Nguyệt Nhi, ngươi cảm thấy là mụ mụ dược có tác dụng, vẫn là bình thuốc này có tác dụng?" Bị Lý Dật đột nhiên hỏi lên như vậy, Nguyệt Nhi ngay tại chỗ kinh ngạc được có chút đờ ra, trong mắt ngẩn người. Nàng mới tiếp nhận Lý Dật trong tay bình thuốc, mở ra với tới mũi ngửi một cái. Nhưng sau đó, Nguyệt Nhi liền nhíu mày, mang theo nghiêm túc mặt, lắc lắc đầu nói ra. Công tử, dược này là chuyên trị nữ tử bệnh, nam tử không thể dùng. Ngươi nói cái gì? Dược này là chuyên cho nữ tử dùng. Lý Dật nháy mắt, chuyển lông mày nhìn về phía Nguyệt Nhi. Còn coi là hắn lỗ tai mình nghe lầm. Nguyệt Nhi nhìn thấy, lại đưa nàng trước đó mới nói chuyện, nghiêm trang cho Lý Dật lặp lại một lần. Lý Dật tức khắc khóc cười không được, đem bình thuốc cầm lại chóp mũi hít hà, phát hiện bên trong dược tài thành phần tác dụng quả thật giống như Nguyệt Nhi nói, không khỏi lắc lắc đầu cười thán đạo, thật sự là cái nha đầu ngốc. Nguyệt Nhi ngay tại chỗ sững sờ, nháy mắt, Xá Thanh hỏi đạo, công tử, ngươi là đang nói Nguyệt Nhi sao? Lý Dật trực tiếp bị Nguyệt Nhi ngốc manh chọc cho cười. Nói liền là ngươi. Lý Dật vuốt vuốt Nguyệt Nhi cái đầu nhỏ, sau đó lại nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, liền đem trong tay bình thuốc đưa cho Nguyệt Nhi, lên tiếng đạo, đưa cho ngươi, đa tạ công tử. Nguyệt Nhi yêu kiều mà cười, tiếp nhận bình thuốc, cũng không có đem khuôn mặt nàng mà lùi về, mà là chỉ để ý nhường Lý Dật thỏa thích nhào nặn. Trong lòng dâng lên trận trận cảm giác hạnh phúc, nhìn xem Nguyệt Nhi ngây ngốc đáng yêu mà cười rạng, Lý Dật thuận thế tập kích nàng một chút tiểu hung mứt. Lúc này mới buông tay, rốt cục, một nhóm người đi tới Thái Cực ngoài cung, xe ngựa mới chậm rãi dừng lại, Lý Lệ Chất đi xuống xe ngựa, lập tức ra hiệu bên người Lâm Lang, trước vào cung đi cho Lý Dật tìm ngoại thương dược, sau đó, nàng liền một thân một mình đi tới Lý Dật ngoài xe ngựa. Lý Bá An, ngươi đi ra một cái, ta, bản cung có chuyện, muốn cùng ngươi nói riêng, Lý Lệ Chất nhẹ giọng kêu đạo, được rồi, công chúa. Lý Dật gật đầu ứng đạo, lập tức xuống xe ngựa. Sở Ly Mạch cùng một đám kim ngô vệ nhìn thấy, tâm trung lập tức dây hiểu, hướng về phía Lý Lệ Chất hai người chắp tay, liền áp lấy Ngô Dụng đám người ly khai, duy trì một chút khoảng cách. Trình Sử Mặc cũng ngồi trong xe ngựa, không có đứng dậy xuống tới. Lý Dật cùng Lý Lệ Chất hai người liền đứng ở cự ly đám người hơn 10 mét có hơn, nhìn chằm chằm Lý Dật trên cánh tay vết thương. Lý Lệ Chất ngón tay ngọc nhẹ nhàng địa đụng một cái, yêu kiều lên tiếng đạo, phu quân, ngươi không sao chứ? Vết thương còn có đau hay không? Không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi, nương tử không cần lo lắng. Lý Dật cười lắc lắc đầu, biểu hiện vô cùng nhẹ nhõm, có thể càng là nhìn thấy Lý Dật tùy ý như vậy bộ dáng, Lý Lệ Chất trong lòng liền càng không được dễ chịu. Nguyên bản ngừng trầm trọng tâm tình, đột nhiên liền bị một chút đốt, trong suốt sáng sủa nước mắt, hoa lạp lạp địa chỉ lo rơi xuống. Phu quân, đều là thiếp thân không tốt, đều là thiếp thân sai, nếu không phải vì cứu thiếp thân, phu quân cũng sẽ không thụ thương. Lý Lệ Chất nước mắt mông lung mà thấp giọng nói ra. May mắn bọn hắn hai người cự ly đủ xa, Trình Sử Mặc mấy người cũng nghe không được bọn hắn nói chuyện. Lý Lệ Chất cái này mới có thể yên tâm lớn mật. Nhìn thấy Lý Lệ Chất đột nhiên vừa khóc, Lý Dật trong lòng tức khắc trở nên có chút bất đắc dĩ. Nương tử, người đừng khóc a. Lý Dật nhất thời không biết nên làm như thế nào mới tốt, chỉ lo được đưa tay lau Lý Lệ Chất mí mắt nước mắt, nhẹ nhàng lên tiếng an ủi đạo, hết thảy đều là phu quân tự nguyện, lại nói nếu là liền bản thân nương tử đều không bảo vệ được, cái kia phu quân còn để làm gì. Lau Lý Lệ Chất gương mặt bên trên nước mắt, sau đó Lý Dật nhẹ nhàng địa ngắt một chút, cười nhìn Lý Lệ Chất, liên tục địa làm mặt quỷ đến đùa nàng cười. Phốc phốc, nguyên bản đang thấp giọng thút thít, một trận tự trách Lý Lệ Chất, nghe được Lý Dật lời nói này, sau đó lại gặp Lý Dật mặt quỷ, tức khắc nín khóc mà cười. phu quân, ngươi tên đại bại hoại. Lý Lệ Chất một bên bản thân lau nước mắt, vừa nhìn chằm chằm Lý Giật, chu môi oán trách đạo, ngươi đáp ứng ta, về sau, không cho phép ngươi lại đi nguy hiểm như thế địa phương. Tốt, phu quân đáp ứng ngươi. Lý Giật thu hồi khuôn mặt tươi cười, băng bó một trương nghiêm túc mặt gật đầu. Lý Lệ Chất thấy vậy, cái này mới yên tâm xuống tới. Nhưng sau đó, nàng một đôi lớn con ngươi đảo một vòng, liền nhìn chằm chằm Lý Giật, ánh mắt kiên định địa nói ra, phu quân ngươi yên tâm, thiếp thân chờ một lúc hồi cung sau đó, liền lập tức chạy đi cho phụ hoàng nói, nhường phụ hoàng đem tất cả đông doanh tặc tử, giết hết tất cả. Ngữ khí dừng một chút, Lý Lệ Chất lại chỉ cách đó không xa giam Ngô Dụng đám người, lên tiếng đạo, không đúng, còn có cái kia mấy cái Lam Điền huyện người, còn có bọn hắn gia tộc, đều cùng nhau giết. Giờ này khắc này, Lý Lệ Chất trên người, nháy mắt biểu hiện ra một cỗ chưa bao giờ có bá khí. Nàng không cho phép bất luận kẻ nào đi tổn thương Lý Giật. Huống chi, tối nay tại Lam Điền huyện, nếu không phải Nguyệt Nhi kịp thời giá ngựa chạy tới, hậu quả là thiết tưởng không chịu nổi. Bởi vậy đối với Ngô, Dương hai người nhà, Lý Lệ Chất cũng tuyệt đối không buông tha. Hoàn toàn không có nữ tử nên có lòng nhân từ. Lý Lệ Chất lời nói này trung tâm ý, Lý Giật làm sao sẽ không minh bạch. Lắc lắc đầu cười khổ cười, Lý Giật lần thứ hai đưa tay, lại nhéo nhéo Lý Lệ Chất gương mặt. Lắc lắc đầu nói ra, nương tử, nữ nhân cũng không thể mở miệng ngậm miệng, liền là đánh đánh giết giết, dạng này không dễ nhìn. Hừ, quản hắn đẹp mắt không dễ nhìn, chỉ cần phu quân không chê thiếp thân liền tốt. Lý Lệ Chất quyết miệng, cố chấp địa kiên duy trì ý kiến của mình, sau đó trịnh trọng nói ra, dù sao tiểu ngũ không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương tiểu ngũ phu quân. Lý Lệ Chất đem lời này hất lên đi ra. Lý Giật đột nhiên liền nói không lại Lý Lệ Chất, ngoặc kép chấm chấm, nương tử ngoan, hảo hảo nghe phu quân mà nói. Lý Giật đưa tay che ở Lý Lệ Chất gương mặt bên trên, nghiêm túc nói ra, yên tâm đi, đợi sở tướng quân đem người đưa đi, thánh thượng trong lòng tự có phán quyết, ngươi liền trở về hảo hảo địa ngủ một giấc, sáng mai tỉnh lại sau giấc ngủ, sự tình có lẽ liền sẽ có kết quả. Lý Lệ Chất trong lòng biết rõ, Lý Giật là một mảnh hảo tâm, thế là cũng ra vẻ đồng ý gật đầu, mặt ngoài ra vẻ khôn ngoan vô sự, thiếp thân biết, phu quân, khôn ngoan gật đầu, Lý Lệ Chất cũng sẽ không xách cái này gốc giả sự tình, mà là chuyển lông mày, muốn nhìn một chút Lâm Lang có hay không từ trong cung đi ra. Nàng trong lòng rất là lo lắng, Lý Giật thương thế có thể hay không bị cảm nhiễm. Rốt cục, Lâm Lang từ trong cung ra đến, trong ngực ôm lấy mấy cái dược cái bình, tất cả đều là trong cung tốt nhất ngoại thương dược. Trong đó có trừ độc, uống thuốc, ngoại dụng, dù sao, chỉ cần là dùng để trị liệu vết thương dược, Lâm Lang toàn bộ đều cùng nhau cầm đến. Công chúa đi tới Lý Lệ Chất trước người, Lâm Lang lập tức đem dược cái bình hiển lộ tại Lý Giật hai người tầm mắt, lên tiếng đạo, dược toàn bộ đều lấy ra. Ân, Lý Lệ Chất gật gật đầu, liền ra hiệu Lâm Lang đạo, ngươi đem những cái này dược toàn bộ đều cầm lấy đi đưa cho Nguyệt Nhi, để cho nàng nhớ kỹ cho phu quân thay thuốc. Lâm Lang biết, Lâm Lang gật gật đầu, ung dung nhìn Lý Giật một cái, chỉ bất quá thoạt nhìn có chút hung mãnh, liền quay người đem bình thuốc cầm lấy đi đưa cho Nguyệt Nhi. Nhìn xem nhiều như vậy bình thuốc, Lý Giật không khỏi tắc lưỡi, ngạc nhiên lên tiếng đạo, nương tử, cái này có phải hay không có chút nhiều lắm? Một chút cũng không nhiều. Lý Lệ Chất nghiêm túc mặt nói ra, chỉ cần có thể chữa cho tốt phu quân tổn thương, vô luận là bao nhiêu bình thuốc cũng không nhiều. Lý Giật có chút khóc cười không được. Tất nhiên Lý Lệ chất khăng khăng như thế, hắn cũng liền không còn già mồm cự tuyệt. Một mình toàn thu tốt, Lâm Lang lần thứ hai trở lại bên người. Lý Lệ chất lúc này mới gấp giọng thúc giục Lý Giật Đạo. Phu quân, người mau mau trở về đi, mau đi trở về thay thuốc. Không nên để cho vết thương lây nhiễm mới tốt. Nương tử cũng sớm chút hồi cung nghỉ ngơi. Lý Giật cười gật đầu nói ra. Ân, Lý Lệ chất gật gật đầu. Lúc này mới mang theo Lâm Lang quay người mà đi. Chỉ bất quá các nàng cũng không có đi xa, mà là núp ở tiến cung diện thánh trên đường, lẳng lặng chờ đợi Sở Ly Mạch dẫn người tiến cung. Lý Giật thấy vậy, cái này mới yên lòng. Cáo đừng Sở Ly Mạch sau đó, liền một lần nữa ngồi lên xe ngựa, đánh đạo hồi phủ mà đi. Lúc này, Sở Ly Mạch cũng sẽ không trì hoãn, lập tức vung tay lên, ra hiệu sau lưng Kim Ngô vệ đạo. Đi, mang theo đám này loạn đảng, tiến cung diện thánh, là, tướng quân, chúng Kim Ngô vệ gật đầu theo tiếng, liền một đường vào cung mà đi, lại không nghĩ, liền tại đám người bọn họ đi vào hoàng cung đảo trên đường. Tại một chỗ ngoặt, đụng phải chờ đợi Lý Lệ chất cùng Lâm Lang hai người. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.